Tôi không có gì phải sợ cả. Người thanh niên hoảng hốt nó. Sau đó móc điện thoại trong túi quần ra cố gắng bấm số. Nhưng bỗng nhiên lại ngây người. Nhăn nhó mặt nói. À, số điện thoại của cảnh sát và cứu thương là bao nhiêu vậy? Tôi căng thẳng quá nên quên mất rồi. Trương Văn Trọng và Lâm Tử Mạn đều không khỏi cảm thấy vừa bực vừa buồn cười. Cuối cùng vẫn là do Lâm Tử Mạn gọi điện thoại báo. Bình tĩnh đem địa chỉ phát sinh tai nạn báo cho cơ quan chức năng. Trong lúc đó thì Trương Văn Trọng cũng chạy tới bên cạnh chiếc Lamborghini. Bên trong chiếc Lamborghini, túi khí an toàn đã được phóng ra. Đôi nam nữ trẻ tuổi còn chưa bị thiệt mạng, nhưng tình hình cũng không lạc quan cho mấy. Tình hình của cô gái có vẻ khá hơn. Ngoại trừ mấy chiếc xương sườn bị gãy ra thì chỉ bị chảy ra một chút. Chẳng quá là tinh thần hoảng sợ quá độ mà không gào khóc lên được mà thôi. Nhưng tình huống của gã thanh niên thì trầm trọng hơn nhiều. Hắn không chỉ toàn thân nhiều chỗ gãy xương. Hơn nữa động mạch cổ đã bị kính vỡ cắt qua. Máu tươi từ miệng vết thương phun ra xối xả. Nguyên bản sắc mặt của hắn đã tái nhợt. Giờ càng trở nên tím tái hơn. Nếu không được cầm máu kịp thời, chẳng bao lâu hắn sẽ bị sốc vì mất máu quá nhiều. Thậm chí cũng có thể tử vong. Chỉ vì là một người thầy thuốc, Trương Văn Trọng tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ người nào chết trước mắt mình. Hắn quan sát một hồi, vươn tay đám nát cửa kính, lần mò đến trước người của gã thanh niên trẻ tuổi. Sau đó lấy ngón trỏ điểm xuống vài huyệt vị ở trước ngực hắn. Dùng phương thức này để áp chế lượng máu chảy ra khỏi động mạch. Dần dần cũng bắt đầu giảm bớt chảy máu. Hóa ra là ông anh. May mắn vừa rồi ông anh không đua xe cùng tôi. Nếu không tôi cũng đã hại chết ông anh rồi. Gã thanh niên hai mắt đang nhắm nghiền. Bỗng dưng cảm giác thân thể hơi khác thường nên mở mắt ra. Trông thấy Trương Văn Trọng sơ cứu cho mình. Liền cố hết sức nhếch miệng cười. Dùng thanh âm rất nhỏ nói. Được rồi, đừng cứu tôi. Dù sao tôi cũng chẳng sống được bao nhiêu lâu nữa. Không bằng cứ để tôi chết như thế này đi. Đột nhiên Trương Văn Trọng nói. Nếu tôi nói rằng tôi có thể chữa trị được căn bệnh của cậu, như vậy cậu còn muốn chết nữa không? Anh nói cái gì? Anh có thể chữa khỏi bệnh cho tôi? Gã thanh niên có chút kích động, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu mỉm cười, nhẹ giọng thở dài nói. Anh không cần phải đùa giỡn tôi. Anh biết tôi mắc bệnh gì không? Căn bệnh này của tôi hiện giờ các chuyên gia nổi tiếng Âu Mỹ đều thúc thủ vô sách. Làm sao anh có thể trị được chứ? Người khác không trị được. Đâu có nghĩa là tôi không trị được. Quan trọng nhất là cậu có để cho tôi chữa trị hay không thôi. Khi Trương Văn Trọng nói ra những lời này, biểu tình cũng tự tin 10 phần. Ban đầu gã thanh niên hơi sửng sốt, sau đó lại cười điên dại. Dám, có cái gì mà không dám? Lão tử ngay cả chết còn không sợ. Chẳng lẽ lại đi sợ ông anh trị bệnh cho tôi sao? Một khi đã quyết định như vậy thì bây giờ cậu ngậm miệng lại đi. Trước tiên tôi sẽ kéo hai người ra rồi tính sau. Trương Văn Trọng nhắc nhở nói. Trên mặt hắn vẫn tràn ngập nụ cười thản nhiên. Thật sự làm cho lòng gã thanh niên dâng lên một cảm giác vô cùng tín nhiệm. Ông anh này thật đúng là kỳ quái. Gã thầm nghĩ. Bất quá cũng dựa theo phân phó của Trương Văn Trọng mà ngậm miệng lại dưỡng thần. Cách Trương.